Triệu Tương Nghi dựa vào người ca ca nàng mà thở dài. Tiểu cô à tiểu cô, con đã cho cô một cơ hội rồi, vậy mà cô lại không dám đem ý nghĩ thực sự trong lòng nói ra. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy hai má của Triệu Nguyệt Cầm ửng đỏ như ánh lửa, Triệu Tương Nghi ngẩn người. Hóa ra trong lòng tiểu cô rất là xem trọng nhi tử của Trương Đồ Tể, chẳng qua là có chút sợ mẹ chồng tương lai Ngô Thị mà thôi. Mọi người đang cười nói, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa gấp gáp, trực tiếp đem tâm của mọi người trong nhà gõ lên. Triệu Tín Lương ngồi ở gần cửa nhất, nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Ngay lập tức, một cơn gió lớn mang theo bông tuyết thổi vào nhà. Mọi người trong nhà rối rít dùng mình một cái, vội đến gần ngay chậu than gần đó sưởi ấm. Chỉ duy nhất một mình Triệu Tương Nghi với hai mắt sáng ngời nhìn bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống hưng phấn reo lên. Tuyết rơi kìa. Sống hơn 20 năm nay, Triệu Tương Nghi chưa bao giờ thấy qua tuyết. Kiếp trước nàng sống tại thành thị miền Nam, mùa đông tuy lạnh nhưng vẫn không thấy có tuyết rơi. Thỉnh thoảng có 1-2 năm thì đài khí tượng nói là có tuyết, làm cho nàng cực kỳ hưng phấn. Nhưng sang hôm sau ngay cả một bông tuyết cũng chẳng thấy đâu hết. Chỉ có một bầu trời âm u giống như khuôn mặt người khi ủ rũ vậy. Cho nên, ngay từ lúc nhìn thấy bông tuyết bay vào trong nhà, khỏi phải nói là Triệu Tương Nghi rất là hưng phấn. Nhưng mà cũng có những người giống như đã sớm tập thành thói quen, chỉ mỉm cười nhìn bông tuyết bay đầy trời, sau đó lại nói chuyện với nhau. Chỉ có một mình Triệu Hoàng Lâm cười híp mắt vội kéo Triệu Tương Nghi lại ôm lấy, dụ dỗ nói, đêm qua đã có mấy hạt tuyết rơi xuống rồi, đương nhiên hôm nay sẽ có một trận tuyết rơi xuống, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, chờ khi tuyết ngừng rơi, ca ca sẽ dẫn muội đi đắp người tuyết nhé. Triệu Tương Nghi vừa định cười đáp ứng, lại nghe thấy tiếng cha nàng ở ngoài cửa hô to một tiếng, cha ngài làm sao vậy? Mẹ! Người mau ra đây xem đi, cha đã xảy ra chuyện rồi. Người một nhà bởi vì một câu này mà nhất thời luống cuống cả lên, rối rít đứng dậy chạy ra cửa nhìn xem, chỉ thấy Triệu lão gia tử suy nhược được một người tức phụ trẻ đỡ lấy, một câu cũng không nói. Phương thị nhận ra đó chính là quả phụ Trương thị ở gần đây không xa. Đây cũng là gia đình từ bên ngoài di cư đến Triệu gia thôn, mấy năm trước đến đây nhờ cậy họ hàng. Nghe nói trượng phu nàng ấy bất hạnh đã qua đời, nàng ấy cũng không có con, cùng với người nhà họ hàng không còn liên quan đến nữa nên hiện giờ nàng ấy dự định sống một mình. Dù là như vậy, nhưng người trong thôn vẫn có thói quen gọi nàng ấy là Trương quả phụ. Đây là làm sao vậy, lão đầu tử? Phương thị bị hù dọa nói, ánh mắt nhìn sang Trương quả phụ, vẻ mặt đầy lo lắng. À, không có gì đáng ngại đâu đại nương. Vừa rồi là đại bá ở bên ngoài không cẩn thận nên bị trượt té lộn nhào một cái. Vừa lúc con đi ngang qua nhìn thấy, liền gấp rút dìu bá bá trở về đây. Vốn là ngày thường dung mạo của Trương quả phụ có chút xinh tươi, nụ cười lúc này lại càng sâu thêm. Dùng lời nói của Dương thị mà nói, đó chính là trời sinh ra đã có khả năng mê hoặc người. Triệu Tương Nghi vừa lúc đi tới. Mọi người trong nhà tay chân đều luống cuống đỡ Triệu lão gia tử vào bên trong nhà cho ấm áp, nhân tiện cũng mời Trương quả phụ vào trong. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi này, Triệu Tương Nghi nhạy bén chú ý đến Trương quả phụ từ khi vào trong nhà, đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy vẫn lưu lại trên người cha nàng không rời đi. Sau khi Triệu lão gia tử ngồi vững vàng một lúc, mới từ từ mở miệng nói, ta vừa rồi đi ra ngoài nhặt củi. Xa xa nhìn thấy một con chim chỉ đã đông cứng rồi, nghĩ là từ trên núi bay xuống, nên vội vàng chạy đến muốn bắt lại để đem về nhà làm chút món mặn cho mọi người ăn. Chỉ vì nhìn ở phía trước nên ta không để ý đến băng ở dưới chân, vì vậy mới ngã sấp xuống. May mắn là gặp được người tốt bụng đến đỡ ta một tay, đưa ta một đường về nhà. Nghe Triệu lão gia tứ nói như thế, mọi người trong nhà liền dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trương quả phụ. Trương quả phụ cũng phất tay một cái ý bảo, không có việc gì, chúng ta đều là hàng xóm mà. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Dương thị thấy thế, không khỏi nghiêng đầu hơi mở cái miệng lầm bầm nói. Nàng ta tuyệt đối không có hảo tâm đến thế. Triệu Tương Nghi đứng ở bên cạnh Dương thị nên nghe thấy được lời nói của nàng ta. ở trong lòng hiếm khi đồng ý cách nhìn của Dương Thị. Trương quả phụ này sợ rằng không chỉ đơn giản là giúp đỡ ông nội nàng đâu, vì đôi mắt của nàng ấy căn bản không rời khỏi người cha nàng à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, chỉnh ác. Trương quả phụ Phương Thị cảm kích liền đối với Trương quả phụ nói vài câu cảm ơn, lại thành tâm mời Trương quả phụ ở lại ăn cơm. Chỉ có điều Trương quả phụ hết sức căng thẳng mà cự tuyệt, nói là việc hôm nay nàng ấy làm không tính là gì hết, còn nói là mình còn có việc ở nhà, ý là muốn rời đi. Phương Thị kiên nhẫn khuyên một hồi thấy không giữ ở lại được nên không tiếp tục giữ nàng lại, chỉ cười tươi tiễn nàng ấy ra khỏi cửa, nói là lúc nào rảnh rỗi thì ghé sang nhà ngồi chơi. Không nghĩ tới, hành động tiếp theo của Trương quả phụ thật đúng là đáp ứng lời mời của Phương Thị. Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, trên mặt đất đầy tuyết dày chừng 5-6 thốn. Một, cành cây trước cửa, ngói, khắp nơi đều bị tuyết trắng bao phủ. Tuyết trước cửa trong suốt như thủy tinh, nhìn ra xa xa, khi ánh mặt trời vàng rực từ trên chiếu xuống làn tuyết, giống như phát sáng. Bởi vì lần đầu nhìn thấy tuyết nên Triệu Tương Nghi kích động đến nỗi cả buổi tối đều không ngủ được. Khi trời gần sáng mới ngủ được một lúc, lúc trời hửng sáng, nàng không kịp chờ đợi mặc quần áo. V. Triệu Nguyệt Cầm nhìn thấy, không nhịn được nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, lúc sau nhanh nhẹn giúp đỡ nàng mặc quần áo và mang giày vào. Lại dặn nàng không nên đạp sâu xuống tuyết, vì giày vải không nhiều sẽ làm ướt giày. Triệu Hoàng Lâm cũng sớm tỉnh dậy, đi đến phòng Triệu Tương Nghi, giúp nàng trà sát tay bé nhỏ của mình rồi mới dẫn nàng đến phòng bếp dùng cháo nóng. Ngoài phòng dương quang chói lọi chiếu vào mắt người, Phương Thị thấy cảm xúc bọn nhỏ dâng cao lên, không nén nổi lo lắng mà dặn dò một câu, các con có thể đi chơi tuyết nhưng không được nhìn lâu vào tuyết trên đất, phải luôn nhìn thêm một chút màu sắc khác. Nhìn quá lâu sẽ làm cho mắt bị hừ vì mắc chứng quáng tuyết đấy. Hai, bọn trẻ cười hì hì cùng nhau đáp ứng. Sau khi dùng xong điểm tâm, Triệu Hoàng Lâm cầm một cái xẻng nhỏ mang theo tiểu muội đến trước cửa nhà chơi tuyết. Triệu Hoàng Nhân thì sợ lạnh nên đối với việc đắp người tuyết hoàn toàn không có hứng thú, chỉ vùi đầu nằm trong phòng nhìn hai huynh muội kia ở ngoài sân chơi tuyết. Mặc dù Triệu Tương Liên cũng muốn chạy ra ngoài chơi nhưng bị Dương Thị giữ lại. Dương Thị tát nàng một cái rồi mới nhỏ giọng cảnh cáo, không cho phép đi ra ngoài chơi cùng bọn nó. Đến lúc tay bị đông lạnh lại sẽ làm nứt ra, khó coi chết đi được. Nhìn con xem, lúc đó có còn muốn đi ra ngoài lấy chồng không? Bởi vậy, Triệu Tương Liên đành phải dương mắt nhìn hai huynh muội bọn họ ở ngoài phòng chơi đùa, trên mặt đầy hâm mộ. Bên ngoài, Triệu Hoàng Lâm mặt bị hơi lạnh phả lên cười ha ha. Một mặt căn dặn tiểu muội nói, tiểu muội, muội cứ đứng yên ở bên trái nha, đợi ca ca đắp cho muội một người tuyết thật to. Triệu Tương Nghi nhìn tuyết phủ trên đất bị dẫm vang lên tiếng lục bộ, trong lòng cũng sớm lung lay, căn bản không nghe thấy lời dặn dò của Triệu Hoàng Lâm, chỉ hét lên, muội cũng muốn chơi, muội muốn đắp người tuyết à. Yêu, vậy cùng chơi đi, Trương Di bồi hai đứa chơi được không? Đúng lúc này, ở đằng sau lưng hai huynh muội vang lên tiếng nói đầy mê hoặc của Trương quả phụ, toàn thân Triệu Tương Nghi liền nổi da gà. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương quả phụ mặc một chiếc áo khoác màu lam, lắc mông lượn lờ đi tới, trên mặt tràn đầy ý cười. Có lẽ Triệu Hoàng Lâm cũng sớm cảm giác được Trương quả phụ đột nhiên đối với hai người bọn họ rất là nhiệt tình, bản thân hắn chính là không thích loại người này, cho nên trong lòng cũng không vui mấy. Miệng lạnh lùng nói, hai huynh muội tụi con vui đùa một chút với nhau là đủ rồi, căn bản là không cần người ngoài đến góp vui. Một tiếng người ngoài này khiến cho Trương quả phụ giật mình tại chỗ, chẳng qua là nàng thu lại toàn bộ oán khí, mặt tươi cười nói. Lời nói này của Tiểu Hoàng Lâm có phải nói là nhiều người cùng chơi sẽ thêm một phần hứng thú phải không? Triệu Hoàng Lâm đang muốn mở miệng thì bị Triệu Tương Nghi giành nói trước, đúng đó. Ca ca, chúng ta cho nàng cùng chơi một chút nha. Triệu Hoàng Lâm không hiểu được nhưng vẫn ngại, vì tiểu muội đã mở miệng nói như vậy rồi, nên không nói được lời cự tuyệt ra. Trương quả phụ mặt mày vui mừng đến rạng rỡ, động tác cũng niềm nở vô cùng. Triệu Tương Nghi cúi đầu ở trong lòng thầm nói, Trương gì à, bà là gì gì gì của ta chứ. đừng có cao hứng quá sớm, lát nữa bà sẽ khóc đấy. Ca ca, Trương Di là người lớn nên khí lực sẽ lớn hơn một chút. Ca đưa sẻng cho Di Di đi. Triệu Tương Nghi chống nạnh lên eo nhỏ đứng trên tuyết chỉ huy. Trên người là một chiếc áo khoác cũ màu đỏ thẫm càng tăng thêm vẻ hoạt bát lanh lợi ở nàng. Miệng lúc nào cũng gọi Trương Di, kêu thật là nhiệt tình, chỉ kém là chưa kêu thành bạch tuộc đi. Đợi nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút, thấy đặt cho Trương Quả Phụ biệt danh là bạch tuộc cũng không sai lắm. Nhìn nàng ta đang nịnh hót, thật có điểm giống như là bạch tuộc đang dương dâu của mình ra khắp nơi, một chút cũng không buông tha bất kỳ một chỗ tốt nào. Trương Quả Phụ vừa nghe Triệu Tương Nghi chỉ huy, trong người có chút mất hứng, nhưng mà nghĩ đến mục đích hôm nay mình đến đây, nàng ta lập tức nhìn hai huynh muội cười hì hì, trên mặt cũng không lộ giáp ẻ oán giận gì hết. Bên này, nàng ta nhận lấy cái sẻng mà Triệu Hoàng Lâm đưa cho, cố nén lại cơn bực bội trong lòng, bắt đầu đưa tay xúc tuyết trên đất. Đợi sau khi dùng sẻng đem tuyết đắp thành một quả cầu xong, Triệu Tương Nghi bảo Trương Quả Phụ không nên dùng sẻng nữa, phải tự mình dùng tay đem tuyết kia từ từ đắp thành một quả cầu tuyết lớn hơn. Nhìn Trương Quả Phụ cúi đầu lộ ra bộ mặt oán khí, trong lòng Triệu Tương Nghi không khỏi cười nhạo nàng ta. Hứ, nàng còn chưa ăn qua thịt heo nên chưa thấy qua heo chạy. Mặc dù chưa từng thấy tuyết, nhưng ở trên TV và website cũng thấy qua không ít hình ảnh và tin tức về tuyết à, nên muốn chơi đắp tuyết cũng không thành vấn đề. Không phải như vậy nha. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên nện chân ngắn bước đến gần Trương Quả Phụ lớn tiếng nói. Cả người Trương Quả Phụ cứng đờ lại, động tác trên tay dừng lại, cứng rắn nhẫn nhịn một chút, cúi đầu xoay tròn mắt, sau đó nhìn Triệu Tương Nghi bằng vẻ mặt vô cùng thân thiết nói. Thế thì phải chơi như thế nào mới đúng? Tương Nghi có thể làm mẫu cho Trương Di xem được không? Tuyết lạnh như thế, tay tiểu muội lại còn non nớt, làm sao có thể cho muội ấy động thủ, sẽ làm tay muội ấy bị đông lạnh đến hư bây giờ. Trải qua một hồi quan sát, Triệu Hoàng Lâm cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của tiểu muội mình, lúc này liền bước lên giúp tiểu muội nói, bộ dáng rất là lạnh nhạt. Hoàng Lâm nói đúng. Ha ha, là do Trương Di sơ ý quá. Trương Quả Phụ vẫn như trước cười híp mắt, nhưng trong lòng đã sớm oán hận thành một đoàn, ước gì có thể lập tức bước đến cho hai huynh muội kia một cái tát. Di Di phải dùng tay lăn tuyết cầu một vòng khắp nơi, làm xong hai tuyết cầu một lớn một nhỏ rồi mới có thể xếp thành người tuyết. Triệu Tương Nghi vung tay nhỏ ở xung quanh khoa tay múa chân, chỉ thấy nàng nói nhưng không động thủ, ý là việc tốn sức như vậy chỉ cần một người Trương Quả Phụ làm thôi. Nàng ta không phải là nhiệt tình đi theo hai huynh muội chơi đùa sao? Trương Quả Phụ thầm cắn răng, sau đó xoa xoa hai tay đã lạnh cóng của mình, tiếp tục làm việc. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, không khỏi ở sau lưng nàng ta nhỏ giọng cười. Đợi Trương Quả Phụ làm xong quả cầu tuyết đầu tiên, hai tay đã sưng tấy lên giống như cà rốt. Triệu Tương Nghi nhìn thấy nàng ta không tình nguyện nên đứng tại chỗ kiêu ngạo, không có ý định tiếp tục làm nữa, nàng liền nở một nụ cười ngọt ngào nói, Trương Di, Di Di qua kia xem một chút đi, chỗ đó tuyết dày lắm đấy, có thể rất nhanh lăn được một khối tuyết cầu lớn, tiết kiệm cho Di Di không ít khí lực đó. Trương Quả Phụ vừa nghe xong, lúc này oán khí trong ngực mới tiêu biến một chút, trên miệng cười nói, ai, Tương Nghi còn biết chăm sóc người khác nữa cơ đấy. Dứt lời, nàng ta lắc mông đến vị trí mà Triệu Tương Nghi mới chỉ. Triệu Hoàng Lâm nhìn thấy thế, không ghìm mình nổi mà ôm tiểu muội đứng sang một bên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ba, may mà không bị Trương Quả Phụ nhìn thấy. Triệu Tương Nghi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Muội nhớ không lầm thì ở dưới chỗ tuyết đó có một cái hố đất phải không? Đại khái là sâu bao nhiêu? Nụ cười trên mặt Triệu Hoàng Lâm căn bản là không ngừng được, trực tiếp ngắt lấy gương mặt nhỏ của tiểu muội cười ha ha nói. Muội đúng là quỷ tinh linh à, những chủ ý này là học ở đâu thế? Dừng một chút, vừa hì hì cười một tiếng nói, huynh nhớ không lầm là hố đất đó sâu bằng hai người chúng ta đi, không sai biệt lắm là đến eo bà ta. Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm rằng cái hố đất đó tuy bị tuyết lấp lên nhưng đất cũng không có khả năng rắn chắc như vậy đâu, bên trong lại rỗng nha. Người này nếu đạp mạnh một cái sẽ bị ngã sấp xuống à. Hai huynh muội còn muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy ở phía trước không xa truyền đến tiếng la thảm thiết của Trương Quả Phụ. Hai người liền ngẩng đầu lên nhìn, không thấy Trương Quả Phụ ở đâu hết. Chỉ thấy ở trong cái hố đất cách đó không xa lộ hơn nửa đoạn áo khoác màu xanh và Trương Quả Phụ với mái tóc rối bời. Hai huynh muội cũng không nhịn được nữa, ôm nhau cười ha ha. Chỉ vào hố đất chứ Bạch Tụ cười đến chảy nước mắt ra. Mau cứu mạng à, ai đó mau đến cứu ta với. Tương Nghi, Hoàng Lâm, mau gọi người đến cứu Trương Di đi. Trương Quả Phụ không cẩn thận rơi vào hố tuyết, liền liều mạng hét to chỉ sợ rằng mình sẽ chết vì rét. Nghiêng tai lắng nghe, liền phát hiện hai huynh muội kia không có ý định cứu mình, trái lại còn ở cách đó không xa cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Trương Quả Phụ nhất thời tức giận dùng ngón tay bấm vào lòng bàn tay mình, ngoài miệng nhỏ giọng oán giận nói, hai tên tiểu quỷ các ngươi đúng là không biết tốt xấu gì hết, lại dám liên thủ với nhau đùa giỡn lão nương. Đợi đến khi ta thành kế mẫu của các ngươi rồi, thì hãy xem ta thu thập hai người các ngươi. Bây giờ nàng ta mới hiểu được rằng ngoài miệng Triệu Tương Nghi bảo cùng chơi với nàng ta, còn có sự nhiệt tình của con bé với nàng ta đều là giả hết. Chính là muốn nàng ta mắc lừa, để cho bọn nó sai sử rồi lừa gạt mình đến bên này, khiến cho mình không cẩn thận liền rơi vào hố tuyết lạnh này. Trương Quả Phụ thị càng nghĩ càng hận, dưới hố tuyết vừa chật hẹp vừa sâu, cũng không dễ dàng mà thoát thân được. Giày và vớ của nàng ta đều đã ướt đẫm hết rồi, cảm giác vừa lạnh vừa cứng làm lòng nàng ta muốn chết đều có quay đầu nhìn lại. Bóng dáng hai huynh muội kia đã biến mất trong tầm mắt nàng ta. Vừa nghĩ đến hai huynh muội kia vỏ nàng ta lại, Trương Quả Phụ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoài miệng lại tiếp tục thảm thiết kêu cứu mạng, mong là sẽ có người đi ngang qua hoặc người trong nhà nghe thấy được, sẽ đến cứu nàng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, vô sự mà lấy lòng sao sao không có chuyện gì lại đi nịnh bợ Trương Quả Phụ kêu một hồi lâu, thân thể cũng cứng ngắc lại từ lâu vì lạnh. Đợi đến lúc nàng ta run cầm cập muốn chửi ầm lên thì phía sau truyền đến bước chân người đến, nhìn kỹ lại, đó không phải là ai khác mà chính là người nhà Triệu gia. Thấy thế, Trương Quả Phụ lập tức thu lại tất cả hận ý trên mặt mình, thay bằng gương mặt ủy khuất nói, ôi, mọi người nhanh đến cứu tôi với, tôi sắp chết rét rồi đây. Ta ở trong nhà mơ hồ nghe thấy có người hô cứu mạng, nguyên lai là cô nha. Đi đứng thế nào lại không cẩn thận như vậy, rơi xuống cái hố này. Phương Thị nhìn thấy vẻ mặt nhếch nhác của Trương Quả Phụ, ngược lại hướng ngay đến cháu gái mình nói, hai người các con không phải vừa ở bên ngoài chơi tuyết sao, thế nào có người kêu cứu mạng cũng không biết chạy vào nói một tiếng. Bọn con không có nghe thấy nha. Triệu Tương Nghi thấy Trương Quả Phụ mở miệng muốn nói cái gì đó, lập tức mở miệng nói trước. Còn không quên chớp chớp đôi mắt to trong suốt cực kỳ ngây thơ kia, một bộ không biết chuyện gì hết. A, hóa ra là Trương Di rơi xuống hố tuyết nha. Xin lỗi Di Di, lúc nãy con và ca ca không có nghe thấy tiếng kêu cứu của người à. Vào giờ khắc này, trong lòng Trương Quả Phụ muốn xé nát Triệu Tương Nghi ra. Thấy nàng không chỉ không giúp mình, trái lại còn ở trước mặt Phương Thị trợn mắt nói dối mà mặt không đổi sắc. Trương Quả Phụ giận đến mức hàm răng đều nghiến ken két, nhưng cũng không tiện nói rõ cho mọi người biết được, chẳng lẽ nói chính nàng kiên quyết muốn cùng bọn nhỏ đùa giỡn, không cẩn thận té xuống hố tuyết này. Triệu lão gia tử nhìn thấy hàm răng của nàng ta run lẩy bẩy, nghĩ thầm là nàng ta không chịu được nữa, lại nhớ đến việc hôm qua nàng ta đã giúp mình, liền không có ý kiến gì hết, bước đến muốn kéo nàng ta lên. Trương Quả Phụ thấy Triệu Tín Lương cũng ở đây, nhưng người bước đến muốn kéo mình lên lại là Triệu lão gai tử, trong lòng rất là không vui, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn chăm chú vào Triệu Tín Lương ủy khuất nói, Triệu đại ca, Triệu bá bá hôm qua mới té ngã một cái sợ là xương cốt không chịu nổi, đại ca có thể qua đây kéo ta lên được không? Nói xong, cánh tay liền đưa về phía Triệu Tín Lương. Triệu Tín Lương và Trương Quả Phụ vốn cũng không quen lắm, ở đây tuy là nông thôn nhưng đạo lý nam nữ thủ thủ bất tương thân, bọn họ vẫn nghiêm ngặt tuân thủ. Đang lúc do dự, lại nghe thấy Triệu lão gia tử cực kỳ mất hứng hừ một tiếng, hừ, dám chê thể cốt của lão ghìa ta không khỏe mạnh. Khá lắm, ngươi liền nằm ở trong hố tuyết đó mà ngẩn ngơ đi. Hai huynh muội Triệu Tương Nghi nghe thấy, không nhịn được cười ha ha một tiếng. Phương Thị vội vàng ngăn lại không cho hai người bọn họ cười. Nhưng chính mình ngược lại cũng không nhịn được, khóe miệng hơi vểnh lên, chỉ vì ngại thể diện nên mới mím chặt môi nhịn cười mà thôi. Xem ra lần này Trương Quả Phụ quả thật rất nóng lòng muốn Triệu Tín Lương bước đến kéo mình, nhưng lại quên mất Triệu Lão Gia Tử rất ghét người nào dám nghi ngờ khí lực của ông, chọc giận đến Triệu Lão Gia Tử, như cũ sẽ không được cảm ơn. Triệu Tín Lương thấy Triệu Lão Gia Tử xoay người muốn vào trong nhà, liền nhân cơ hội chạy vào trong, ngoài miệng còn lớn tiếng nói, cha, đừng có tức giận nha, chờ con với. Chỉ lưu lại Phương Thị và hai đứa nhỏ đứng yên tại chỗ khó xử. Bây giờ, Trương Quả Phụ trong lòng rất là hối hận quyết định của mình, nhìn Phương Thị mà đáng thương rơi nước mắt, đại nương, xin người thương xót nhanh kéo con lên ạ, thân thể con đều lạnh cóng đến không còn cảm giác rồi. Là lỗi của con không nên nói lung tung, con đây chẳng phải là lo lắng cho thân thể đại bá sao? Phương Thị nhìn thấy Trương Quả Phụ bị đông lạnh đến đáng thương, cũng gật đầu, ở cách đó không xa tìm một cành cây khô to như cánh tay, đưa cho Trương Quả Phụ để nàng ta nắm lấy một đầu, còn bà thì nắm lấy đầu còn lại. Hai đứa trẻ cũng vội vàng dùng lực hỗ trợ. Triệu Tương Nghi thấy Trương Quả Phụ bị đông lạnh như vậy cũng đủ rồi. Bèn theo chân ca ca hợp lực kéo Trương Quả Phụ lên. Mặc dù lần này nàng ôm ý định chỉnh ấy Trương Quả Phụ, nhưng nàng cũng không hy vọng nàng ta vì vậy mà chết oan mạng đâu. Ba người đồng tâm hiệp lực kéo Trương Quả Phụ một đường đi lên, vì mệt mỏi mà trán đổ đầy mồ hôi, Trương Quả Phụ cũng mất không ít khí lực, ham muốn được sống đặc biệt phi thường. Chờ nàng ta sau khi ra khỏi hố đất, cả người đã run rẩy không chịu được. Phương Thị cho là nàng ta vì bị đông lạnh nên không tốt, liền tự mình đỡ nàng ta vào trong nhà ngồi, xem như là báo đáp ân tình hôm qua nàng ta đã cứu Triệu Lão Gia Tử đi. Triệu Tương Nghi đi theo ở phía sau, nhìn bóng lưng chật vật của Trương Quả Phụ, trong lòng hồi hộp thầm nói, muốn làm kế mẫu của ta hả? Chỉ bằng cái việc bà ta mỗi ngày đều tế mi lộng nhãn, một, cùng với cái bản lãnh làm cho người ta mua dây buộc mình, hai, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Tiểu muội, nhìn xem chúng ta đã đem bà ta đóng băng rồi đấy. Triệu Hoàng Lâm bước đến ôm lấy nàng. Triệu Tương Nghi cũng nghiêng đầu sang, cười hì hì. Không phải là do chúng ta ép buộc bà ta làm như thế, mà chính bà ta vui lòng làm, đâu thể nào trách chúng ta được. Trong phòng, Trương Quả Phụ vừa thấy chậu than đồng đã cháy hồng hồng liền bổ nhào về phía trước nhưng bị Phương Thị kéo người lại ngăn cản. Vợ lão nhị là Lý Thị thấy thế không ôn hòa giải thích, hảo muội tử, không nên làm như vậy, cả người muội đều đông lạnh cả rồi, hay là trước vào trong phòng để ta giúp muội đổi lại quần áo, nếu muội cứ bước đến sưởi ấm như thế đến lúc đó muội muốn tay chân mình bị tàn phế vô ích sao? Trương Quả Phụ vừa nghe xong, trong lòng đầy sợ hãi vội theo Lý Thị vào trong phòng đổi lại quần áo. Dương Thị thấy thế, không khỏi liếc mắt qua một cái. Nhỏ giọng trách cứ Lý Thị nói, chỉ được cái giả bộ hiền lành. Hai huynh muội Triệu Tương Nghi cũng không thèm để ý đến hai người Dương Thị và Trương Quả Phụ, trái lại chỉ đến bên chậu than sưởi ấm một chút rồi bước ra khỏi cửa, đem hai quả cầu tuyết mà Trương Quả Phụ đã lăn chồng lên nhau bắt đầu làm người tuyết. Vừa lúc nhị thúc của Triệu Tương Nghi hăng hái đi tới, lập tức xuất ra khí lực giúp đỡ hai huynh muội. Không bao lâu sau, một người tuyết màu trắng béo tròn đã được đắp xong rồi. Triệu Tương Nghi háo hức nện bước chân ngắn lấy ra cây chổi, củ cà rốt và những thứ khác ra, đưa cho Triệu Hoàng Lâm củ cà rốt. Triệu Hoàng Hâm cười hít mắt điểm mũi chân nhỏ của mình, đem củ cà rốt kia vào người tuyết. Trên mặt người tuyết liền xuất hiện một cái mũi thật dài. Lại gắn hai miếng cải trắng làm hai đôi mắt xanh mượt to cho người tuyết. Còn nhặt thêm một mảnh lá khô làm miệng. Cuối cùng là đem cây chổi đặt vào trong tay người tuyết. Như vậy một người tuyết hoạt bát đáng yêu đã được đắp nặn rất tốt. Nhóm người Triệu Tương Nghi vây quanh người tuyết cười đùa. Chọc cho Triệu Tương Liên đang ở trong phòng nhìn thấy không khỏi sinh ra hâm mộ cùng ghen tị. Lý Thị bên này giúp đỡ Trương Quả Phụ sắp xếp xong rồi, cũng bừng bừng thích thú bế tiểu tử Hoàng Tuấn mới sinh không lâu đi ra ngoài nhìn. thấy Tiểu Hoàng Tuấn chỉ mới có 2 tháng giống như là rất thích người tuyết bên ngoài, liền vỗ tay bé nhỏ cười khanh khách lên, làm cho cả một đám người cười ha ha theo. Lúc này, Triệu Tín Lương nhảy cảm trốn ở bắc phòng không chịu đi ra, giống như rất sợ nhìn thấy Trương Quả Phụ vậy. Nhưng mà cũng đúng, cả tháng 10 này người nào cũng chạy đến tìm hắn để kết thân nên hắn cũng sớm huấn luyện ra khả năng nhạy cảm. Phạm là người nào đối xử tốt với nhà bọn hắn hơi không thích hợp một chút, hắn sẽ rất nhanh hoài nghi họ có ý định gì khác. Cũng may bây giờ khí trời rất lạnh, hơn nữa hôn sự của Triệu Nguyệt Cầm cũng định xuống rồi. Với lại Triệu Tín Lương hết sức kiên quyết, cho nên mới khiến những người đến làm mai mối giảm đi một nửa. Cho đến hiện tại chỉ còn một người duy nhất là Trương Quả Phụ. Bên này, Tương Quả Phụ ở trong phòng sưởi ấm một lúc, lại liên hồi nói muốn nhanh về nhà. Phương Thị vẫn theo lệ cũ nhất quyết giữ nàng ở lại ăn xong mới được về. Nhưng Trương Quả Phụ vừa nghĩ tới hai huynh muội Triệu Tương Nghi thôi, liền nhanh nói không cần. Vội vã ra cửa, đã thấy Triệu Tương Nghi cười ha ha chạy đến bắt chuyện với nàng ta. Trương Di, chơi ném tuyết với bọn con không? Trương Quả Phụ giống như gặp phải quỷ, cả người nổi hết da gà, dứt khoát xua tay từ chối, sau đó chạy trốn về nhà mình. Hai huynh muội nhìn thấy thế, quay lại nhìn nhau cười ha ha, khiến cho Triệu lão nhị ở một bên nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Bất quá, từ sau lần đó, Trương Quả Phụ chẳng những không có lui tới nhà bọn họ mà còn ân cần nữa chứ. Có lúc lại lấy cớ không hiểu về phương diện thêu thùa, nàng ta liền đến thỉnh giáo Triệu Nguyệt Cầm và Phương Thị. Lúc khác, mượn cớ là trong nhà có làm một ít điểm tâm, muốn đem đến cho mấy hài từ trong nhà ăn, để báo đáp lại ân tình ngày đó đã cứu nàng ta. Tóm lại chuyện như vậy cứ qua lại nhiều lần, toàn gia dù có ngu ngốc đến cỡ nào cũng nhìn ra được sự bất thường của Trương Quả Phụ. Phương Thị thận trọng, biết ý tưởng của Trương Quả Phụ, nhưng mà Triệu Tín Lương cũng không muốn nhắc đến nàng ta. Chỉ là trong lòng Phương Thị không hề thích cái vị Trương Quả Phụ này. Nàng ta ở Triệu gia thôn này cũng có chút lâu, thái độ làm người rất âm nhu, là một người thích tính kế, thường hay chen chân gây chuyện xích mích thị phi không ít. Cùng với cái tướng mạo trời sinh của mình có thể quyến rũ được biết bao người, so với Lữ Thị cũng không kém đâu. Nữ nhân như vậy, Phương Thị trăm triệu lần không muốn lấy làm con dâu. Kết quả là, mỗi lần Phương Thị nói với Trương Quả Phụ, ngươi hiện tại sống một mình không dễ dàng gì, đừng luôn làm điểm tâm cho hài tử nhà ta ăn, sẽ làm cái miệng bọn nó kén chọn đấy, ta về sau sao có thể chỉnh lại sức ăn của bọn hắn à. Hơn nữa, lần trước ngươi đã giúp lão đầu nhà ta một lần, mà ta cũng đã giúp ngươi một lần rồi. Xem như cũng có ân tình, ngươi đừng có để trong lòng à. Tuy lời nói rất uyển chuyển, nhưng Trương Quả Phụ rất thông minh và có ý định không muốn nghe hiểu, nhưng đây là Phương Thị đang hạ lệnh trục khách. Cũng không hy vọng nàng ta ngày sau đến nhà bà lần nữa. Dương Thị thấy thế, càng không sợ thiên hạ bớt loạn liền trực tiếp hừ nói một câu, vô sự mà ân cần, không phải là đạo đức giả cũng là đạo trích. Câu này nói ra cũng lưu truyền khắp nơi, cho dù ai nghe thấy cũng hiểu được, cho nên mặt mũi của Trương Quả Phụ chẳng còn. Nhưng nàng ta không bỏ cuộc, thấy ở hai phía lão nhân và tiểu hài tử, mình không qua được, nàng ta liền trực tiếp tìm Triệu Tín Lương nói chuyện thẳng thắn. Lấy cớ nói là nóc phòng trong nhà bị hở nên nước gì, nên rất lạnh. Biết được Triệu Tín Lương có học qua chút tay nghề, liền kéo hắn đến nhà mình sửa lại nóc phòng. Ở thời đại này phong tục rất là cởi mở, quả phụ có thể tái hôn được. Nhưng nữ nhân bị chồng ruồng bỏ mà đi thêm bước nữa đó mới là chuyện không bình thường. Vì vậy Trương Quả Phụ mới không có chút kiêng kỵ đi nhờ Triệu Tín Lương làm này làm kia. Đem ý niệm trong lòng mình bộc bạch ra không có chút nào che giấu. Nhưng nàng ta tính toán kỹ lưỡng bấy nhiêu cũng không ngờ được ngay thời điểm mấu chốt nói đến việc tu sửa nóc phòng. Triệu Tương Nghi cái tiểu bất điểm này nhảy ra ngăn cản. Lúc thì nói mình đau bụng, lúc thì ồn ào nói mình nhức đầu. Trực tiếp đem Triệu Tín Lương làm cho sốt ruột. Bảo là phải lập tức đem con gái mình đến chỗ lão ôn để chẩn bệnh. Bất quá Triệu Hoàng Lâm là đại ca đương nhiên biết trong lòng tiểu muội mình có suy nghĩ gì, nên hắn ở bên phụ họa nói, sợ là đêm qua tiểu muội gặp lạnh nên bị thương hàn rồi. Cha, chúng ta mau tìm bà nội nhờ bà nấu cho muội bát canh ngải diệp để trừ hàn khí đi. Triệu Tín Lương vốn cũng không muốn ở cùng một chỗ với Trương quả phụ, vừa thấy có bậc thang để leo xuống, vội ôm Triệu Tương Nghi chạy trốn. Triệu Tương Nghi tựa đầu vào trong ngực phụ thân, trong lòng cười khổ, ai, vì để cho Trương quả phụ tránh xa cha một chút, mình đành chịu khổ uống bát canh ngải diệp rồi tính toán tiếp. Cũng may Phương thị chú ý Triệu Hoàng Lâm đối với mình nháy mắt mờ ám, sững sờ đem bát canh ngải diệp nấu thành canh cam thảo, làm một chén ngọt ngào, Triệu Tương Nghi không tốn chút khí lực uống vào, làm cho Triệu Tín Lương ngạc nhiên, ngoài miệng la ầm lên, ôi, nha đầu này bình thường sợ nhất là đắng, làm sao bây giờ uống một bát canh ngải diệp to như thế cũng không nhíu mày một cái à. Triệu Tương Nghi ở trong ngực khóc thút thít một hồi, đối với ca ca đang lén cười nháy mắt một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, bệnh tới thật đúng lúc, đợt tuyết đầu tiên rơi liên tục 3 ngày mới tan hết, trời càng lạnh hơn, đợt tuyết sau là vào ngày 20 tháng 11 cũng nhanh đến, so với đợt trước còn lớn hơn, mạnh hơn nữa, làm cho cả Triệu gia thôn người người đều bị lạnh cóng. Mỗi nhà cũng không ai đi ra ngoài, trực tiếp ở bên trong phòng hơ lửa, sưởi ấm. Triệu Tương Nghi vốn đang dồi dào sức lực lại vì đợt tuyết sau mà dần dần tiêu tán. Cả ngày nàng lạnh đến run run, căn bản cũng không nguyện ý rời khỏi chăn, cũng không giống như lần trước đi ra ngoài chơi đùa trên làn tuyết đọng. Mấy người Phương thị cười nàng, tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, hứng thú với vật gì thì cũng không quá hai ngày, đảo mắt sẽ không thích nữa. Cũng may vào đầu tháng 11, Phương thị liền gấp rút kêu Trương đồ tể qua nhà mình giết heo, đem tịch tràng, thịt khô cùng lúc xử lý thỏa đáng, chỉ chờ thời điểm mặt trời mọc sẽ đem phơi. Lại cùng người trong thôn đi trấn Thanh Hà để mua cho xong đồ dùng cho năm mới. Trước mắt thời tiết mặc dù lạnh, nhưng mọi người cũng sống yên ổn, ở nhà làm việc, yên tâm chờ đợi đến đêm 30. Nhưng bây giờ trong nhà nhiều việc bận bịu không thể bỏ được. Dương thị lại la hét nói mình bị bệnh. Mọi người qua phòng nàng ta xem, thì thấy nàng ta đang bất mãn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù ngày thường hành vi của Dương thị không được mọi người chào đón, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng nên mọi người cũng biết được tính nghiêm trọng của nó, vội vàng đề nghị đi mời lão Ôn đến xem bệnh cho nàng ta. Ngoài dự đoán của mọi người, lúc này Dương thị phi thường hiểu chuyện, mệt mỏi nói, không cần, ta biết một năm nay cuộc sống trong nhà này trải qua đều hết sức khó khăn, cộng thêm năm nay thu hoạch không được tốt như năm ngoái, không nên vì ta mà tốn kém. Khụ khụ, bệnh này chỉ cần nằm nghỉ là tốt rồi, nếu đến mùa xuân sang năm không tốt lên thì ta cũng không có biện pháp. Nói xong, cuối cùng nước mắt chảy ra. Phương thị thấy thế, nói gì thì nói cũng muốn mời lão Ôn tới đây nhìn một chút. Triệu lão tam vội đứng ra ngăn cản, ôi mẹ, thân thể của nàng ấy từ trước đến giờ rất tốt, lần này chỉ sợ là bị nhiễm một chút thương hàn mà thôi, đợi con cho nàng ấy uống chút canh ngải diệp, lại cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày có lẽ không có chuyện gì đâu, không cần phải hao phí chi cho uổng tiền. Tiểu tử thối này, Phương thị trừng mắt nhìn triệu lão tam một cái, tuy nàng ta thường ngày có phần làm cho người khác không vui nhưng nhà chúng ta cũng không vì vậy mà đối với nàng ta cay nghiệt nha. Nghe triệu lão tam cùng Dương thị nói như vậy, trong lòng Phương thị suy tính một chút, cũng quyết định điều trị, mời lão Ôn tạm thời đến chẩn bệnh cho Dương thị một chút. Lúc này, Dương thị rất không thức thời tiếp tục mệt mỏi nói, thật ra thì, con nghĩ do mình làm việc ở ngoài đồng dưới ánh nắng của mùa thu nên thân thể mới mệt mỏi, suy sụp như thế này. Mẹ, không phải mẹ còn giữ thuốc bổ mà Bồi gia đưa tới sao? Nếu được thì mẹ trưng cách thủy cho con chút ít, có lẽ chịu đựng chút là khỏe thôi. Nói tới đây, nàng ta cũng đem những tính toán trong lòng biểu lộ ra. Phương thị lập tức sụ mặt xuống. Mấy ngày nay, Triệu gia nhị lão cũng chặt chẽ giải thích với bọn họ là không có 50 lượng bạc. Dương thị cũng không có biện pháp gây khó dễ, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ bọn họ không muốn cho người khác bạc mà thôi. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là chờ Triệu Nguyệt Cầm xuất giá, xem số lượng đồ cưới phong phú như thế nào, sau đó lại xem cuộc sống của gia đình tiếp tục trải qua ra sao, thì có thể phán đoán được Triệu gia nhị lão rốt cuộc có lấy hay không lấy nhiều bạc. Bên này, nàng ta làm bộ mệt mỏi như vậy, chính là tham lam thuốc bổ mà Triệu gia nhị lão luyến tiếc không nỡ dùng. Lý thị cũng ở trong nhà, vốn nghe nói Dương thị ngã bệnh, Trục Lý tuy nói không có tình cảm lắm nhưng cũng không phải là ngoan tâm lãnh tình, trong lòng còn lo lắng một hồi. Lúc này nghe được Dương thị nói như thế cũng biết rằng nàng ta giấu mình lòi đuôi, trong lòng Lý thị cũng hiểu rõ, ngoài miệng thản nhiên nói, đệ muội, thuốc bổ kia là để lại cho cha mẹ dùng, cha mẹ còn không nỡ uống, làm sao muội không biết xấu hổ mở miệng muốn đây? Không phải là bệnh thương hàn nhẹ sao, uống canh ngải diệp hoặc là tìm lão ôn để xem một chút đều được nha. Đệ muội nói như vậy không phải rõ ràng là tham lam thuốc bổ sao? Ý tứ là mình làm việc thiếu hụt thân thể đấy. Trong nhà hai vợ chồng bọn họ là thích lười biếng nhất. Với lại từ sau ngày mùa đến nay cũng không thấy nàng ta có dấu hiệu bệnh. Không phải mỗi ngày càn rỡ, tùy tiện sao? Mấy câu sau Lý thị không nói ra miệng nhưng người khác cũng có thể hiểu được tầng tầng lớp lớp ý tứ kia. Dương thị bị Lý thị làm mất thể diện, trong lòng không thoải mái, nhưng nắm được Lý thị ngày mùa ở cữ nên không tha. Hừ, ta nào có giống như nhị tẩu tốt số. Người khác làm ruộng còn chính mình thì đang ở cữ đem thân thể nuôi cho tốt thì không nói, lại còn không làm việc trong thời gian dài à. Đương nhiên thân thể của tẩu là không xảy ra vấn đề gì, thư thư phục phục rồi. Ngươi Lý thị phát bực, lời nói như vậy, Dương thị không biết đã nói mình bao nhiêu lần, chuyện sinh con nàng có thể quyết định được sao? Phương thị kéo tay áo Lý thị, hít mắt suy nghĩ tính toán trong lòng Dương thị. Không bao lâu, Phương thị khoát khoát tay thở dài nói, ha đi, được, không phải ngươi mong chờ những đồ tốt đó sao? Ta nhân tiện hầm rồi bưng tới cho ngươi uống, thiếu nãi nãi. Cuối cùng tức giận trách mắng Dương thị. Dương thị giận đến mức lập tức bắt lấy cánh tay trưởng phu mình, nhìn Phương thị tức giận đi ra ngoài. Ông mau nhìn mẹ ông đi, bây giờ trách móc, nghi vấn cái gì, người ta ngã bệnh mà còn hung dữ như vậy. Thôi, thôi, Triệu lão tam vẫy vẫy tay, thấy trong nhà mọi người đi không sai biệt lắm, mới là nói tiếp. Không sai biệt lắm là được a. Này không phải cuối cùng mẹ cũng cho bà uống thuốc bổ rồi sao? Kế tiếp bà chỉ cần nằm ở trên giường không phải làm việc còn có người hầu hạ ăn uống. Đừng nói nhiều chuyện không cần thiết. Còn không biết dừng đúng lúc nữa sao? Dương thị lúc này mới hơi thu lại vẻ mặt. Khóe miệng nhếch nhẹ nói. Được rồi, đợi chút nữa bưng đồ ăn tới. Tôi cho ông uống chút ít là được. Chuyện này cũng có công lao của ông mà. Đúng vậy, đến lúc đó tôi mượn cớ nói muốn chăm sóc bà, biết đâu cũng làm việc ít lại chút, dính chút lợi ích từ người. Triệu lão tam hai chân cong lên vui thích nói. Trong phòng bếp, Lý thị hỗ trợ mẹ chồng trưng đồ, làm việc nhà. Lại nghe Phương thị khinh thường mắng một câu, đồ lười biếng, vì trốn tránh làm việc, ngay cả nguyền rủa cả nhà ngã bệnh cũng muốn nói ra. Hai đứa nhỏ giao cho bọn nó dạy dỗ, không biết trưởng thành sẽ là bộ dáng gì nữa. Lý thị trong lòng biết Phương thị đang chửi cái gì, suy nghĩ kỹ một chút, ngừng nhóm lửa, đứng dậy, hướng về phía Phương thị nói, mẹ, có mấy lời con không biết có nên nói không, nhưng bây giờ đệ muội lại muốn ăn thuốc bổ của cha mẹ. Mẹ, người làm sao lại dễ dàng cho qua như vậy được? Phương thị khoát khoát tay, thở dài, mặc kệ thôi. Chỉ cần nàng ta không lấy chuyện 50 lượng bạc ra ầm ĩ, cho nàng ta ăn chút thứ tốt thì tính là cái gì? Thôi thôi, sắp sang năm mới, mẹ cũng không muốn cùng nàng ta ầm ĩ, lúc đó khiến cho không khí trong nhà nặng nề đến đêm 30, điểm xấu nha. Sau cùng lại thêm một câu, ha đi, phân đi, phân đi, chờ đầu mùa xuân năm sau phân nhà, lúc đó mọi người sẽ được sống yêu ổn chút. Đang nói thì thấy ở ngoài cửa phòng bếp, Triệu Tương Nghi nhảy lên một cái rồi đi thẳng vào. Triệu Tương Nghi kêu một tiếng vang dội, vừa hướng Lý Thị lên tiếng chào, nhị thẩm thẩm khỏe. Lý Thị không có suy nghĩ gì xấu, người cũng rộng lượng hiền lành, hơn nữa cũng thật lòng mong đợi cái nhà này tốt lên. Triệu Tương Nghi cũng hết sức thích nàng. Ai, Tương Nghi đói bụng rồi phải không? Lý Thị sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi lại đem đầu lắc giống như trống bỏi. Con không đói bụng, con là nhớ bà nội à. Tiểu quỷ này, con bây giờ càng ngày càng không được nữa à. hôm nay lại đưa ra chủ ý dở hơi gì đây? Phương Thị cố ý trách mắng, cũng không có ngăn cản Triệu Tương Nghi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Không phải chủ ý dở hơi đâu. Triệu Tương Nghi cười híp mắt, hơn nữa cố ý học theo bộ dạng đại nhân đưa tay lên che khóe miệng giảm thấp thanh âm xuống nói. Ca ca nói Tam Thẩm Thẩm giả bệnh à? Phương Thị và Lý Thị vừa nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó cười một tiếng. Hai đứa tiểu quỷ này, một đứa thì hiểu chuyện, một đứa thì càng ngày càng tinh quái. Cũng không biết làm gì với hai đứa nhỏ này mới tốt đây. Bà nội, bà đem chén thuốc kia giao cho Tương Nghi, Tương Nghi sẽ có biện pháp à? Triệu Tương Nghi dùng sức hít hà hơi thuốc bổ trong nồi mặc dù không phải là sâm tổ yến, nhưng cũng là đồ tốt, uống thứ này đối với thân thể tốt vô cùng, cứ như vậy mà cho một mình Dương Thị uống, thật lãng phí. Tiểu Bất Điểm, con rốt cuộc muốn làm gì? Phương Thị cũng hăng hái, vừa lau tay trên tạp dề vừa hít mắt cười nhìn Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi khanh khách cười thật lâu, sau đó thần thần bí bí nói, trước giữ bí mật nha. Bất quá bảo đảm một hồi mọi người cũng sẽ biết Tam Thẩm Thẩm là giả bộ bệnh à. Lý Thị vừa nghe, lại càng kinh ngạc, thẳng thắn khen ngợi Triệu Tương Nghi nói, con thấy Tương Nghi chính là đứa tinh quái, nhưng lời nói ra thường chính xác. Mẹ, nếu không mẹ cho Tiểu Nghi thử một chút, con có chút tò mò rồi đây. Phương Thị suy nghĩ một hồi, cuối cùng cẩn thận dặn dò, vậy con đợi một chút, bưng cho cẩn thận đấy, không được để bỏng tay của mình đâu. Triệu Tương Nghi ai một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên, vừa sưởi ấm, vừa đợi canh bổ a. Không lâu sau, Phương Thị cầm khăn lông ướt cẩn thận từng ly từng tí, lấy chén canh bổ nhỏ bưng lên, lo lắng Triệu Tương Nghi còn nhỏ dễ bị bỏng. Phương Thị dùng đến khay thức ăn để mừng năm mới, đem canh đặt ở bên trên, dặn dò Triệu Tương Nghi giữ cho chặt.